Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 mỗi người, Như Thuyết, ta cùng ngươi cùng nhau lưu lại lót sau, không cần. Hoắc giáo, ta mới vừa thấy Giang đội trưởng hẳn là ở phía sau, đang ở phóng hỏa thiêu muỗi, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hoắc giáo ngươi vẫn là mau dẫn người phi cơ đi, đừng chậm trễ thời gian, ân, hảo, Hoắc giáo, Hoắc Thăng vừa rồi ứng hảo, đang chuẩn bị dẫn người phi cơ, nghe Túc Như Thuyết gọi lại hắn, Uông Thúc, còn có Tiểu Mai muội muội, ta tạm thời phó thác cho ngươi hỗ trợ chiếu cố, ngươi nhất định phải đem bọn họ tồn tại đưa về căn cứ, nguyên lai Túc Như Thuyết trước đây như vậy. An bài, lại là hữu dụng ý. Túc Như Thuyết cố ý đem Tống Nhân Tài cập Tống Nhân Tài người tách ra. Dùng hai giá phi cơ phân biệt tái hồi căn cứ, vì chính là phòng bị Tống Nhân Tài ở phi cơ chơi thủ đoạn. Tuy rằng Túc Như Thuyết đã là nghiêm trọng đã cảnh cáo Tống Nhân Tài. Nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Túc Như Thuyết vẫn là quyết định không cho Tống Nhân Tài lưu lại giúp đỡ. Nhân suy xét đến Uông Tiêu Mai lọt vào dị năng phản phệ. Hiện tại vô pháp sử dụng dị năng, mà lão Uông thổ hệ dị năng thì tại rời đi mặt đất sau. Hoàn toàn phát huy không ra nguyên bản tác dụng, cho nên Túc Như Thuyết lại cố ý đem Hoắc Thăng cùng Uông cha con an bài ngồi chung một trận phi cơ. Muốn Hoắc Thăng thế nàng chiều cố hảo lão Uông cùng Uông Tiêu Mai, học không biết vì cái gì. Hoắc Thăng đang nghe đến Túc Như Thuyết nói sau, cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái. Một cổ dự cảm bất hảo lặng yên nảy sinh, chỉ là Hoắc Thăng lúc ấy vẫn chưa cảm giác được, chờ Hoắc Thăng cảm thấy được khi, hắn này cổ không hảo dự cảm đã là ứng nghiệm mơ siêu đeo đệ nhất giá phi cơ trực thăng tái hảo hành. Khách, thăng thiên không không bao lâu, đệ nhị giá phi cơ trực thăng cũng chậm rãi lên không. Nhưng mà bồi hồi ở không trung đi nhờ hai giá phi cơ mọi người thấy Giang Đông Thần tuy là mang. Theo Hứa Tình, Quách Phủ cùng với Đào Thành Võ khoan thai tới rồi, cũng không biết bởi vì cái gì, Túc Như Thuyết đám người đi nhờ phi cơ, lại là chậm chạp không thấy có cất cánh dấu hiệu phi ưng. Phi ưng, nghe được thỉnh trả lời, đã xảy ra cái gì sự, như thế nào còn không dậy nổi phi, Hoắc Thăng đám người toàn chờ nóng nảy, Hoắc Thăng không khỏi dùng phi cơ nội vô tuyến sóng ngắn gọi khí. Gọi Túc Như Thuyết đám người áp chế cuối cùng một trận phi cơ trực thăng. Phi ưng hào, dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự, Hoắc giáo. Hứa tiểu thư không chịu đi, ta cùng Giang đội trưởng đều khuyên qua, nhưng chúng ta ai cũng khuyên bất động bởi vì phi công nói có chút không lớn thoải mái. Cho nên Túc Như Thuyết thay thế phi công tưởng Hoắc Thăng hội báo cơ nội tình huống. Mà giờ phút này Túc Như Thuyết thì tại trong lòng không khỏi trộm phun tào Hứa Tình. Thật không hổ là thánh mẫu nữ chủ chuyên nghiệp kéo chân sau, Hứa tiểu thư bởi vì cái gì sự không? Chịu đi, Túc Như Thuyết vừa muốn thấy Hứa Tình thuyết minh, thấy Hứa Tình vẻ mặt vẻ giận mà một phen đoạt qua đêm Như Thuyết trong tay gọi khí nói. Ta từng ở 14 lâu thang lầu gian gặp qua Khúc Tiên Sinh. Nhưng khi đó Khúc Tiên Sinh đi được cấp. Ta không có thể kêu trụ hắn, hắn hiện tại nhất định còn ở nằm viện lâu nội, chúng ta không thể mặc kệ Khúc Tiên Sinh, lại nhiều đợi chút nói không chừng Khúc Tiên Sinh sẽ tới rồi, Hứa Tình nhân thể lực chống đỡ hết nổi mà tụt lại phía sau, ở tụt lại phía sau trong lúc, Hứa Tình từng ở nằm viện lâu 14 lâu thang lầu gian từng gặp qua Khúc Hy Thụy. Bất quá lúc ấy Hứa Tình chỉ nhìn đến chính là Khúc Hy Thụy từ 14 lâu thang lầu gian hướng 14 lâu. Hàng hiên nội quải bóng dáng, không có thấy Khúc Hy Thụy chính mặt, đương nhiên bởi vì Khúc Hy Thụy bước chân xưa nay cấp thả mau. Hứa Tình thậm chí cũng chưa có thể há mồm gọi lại Khúc Hy Thụy. Dò hỏi Khúc Hy Thụy đi 14 lâu làm cái gì, giáo? Ngươi xem, đó là cái gì? Lại là biến dị điều. Không tốt, phi ưng hào, ta lấy giáo thân phận mệnh lệnh ngươi tức khắc cất cánh. Biến dị muỗi từ nằm viện trong lâu lao tới. Hướng ngươi đi, Túc Như Tuyết đám người cưỡi phi ưng hào phi cơ trực thăng trước mắt chính ngừng ở Nam Viện Lâu. 25 lâu sân thượng, cho nên vô pháp nhìn đến Nam Viện Lâu chung quanh tình huống. Mà Hoắc Thăng đám người cưỡi phi cơ đã là lên không? Cho nên Hoắc Thăng đám người đối quanh mình tình huống vừa xem hiểu ngay. Hoắc Thăng đám người thấy đen nghìn nghịt một mảnh biến dị mũi từ Nam Viện Lâu 22 tầng lầu thang. Gian cửa kính mãnh liệt lao ra, bởi vì đi thông sân thượng cửa sắt bị đóng cửa, thả cửa sắt lại bị Giang Đông Thần phụ tầng màu đỏ nhạt dị năng hòa. Cho nên biến dị mũi tìm không được đường ra, dứt khoát khắc phách lối tát, chúng nó thế nhưng tụ làm một đoàn, không tiếc hy sinh bộ phận đồng bạn ra sức đâm xuyên 22 tầng lầu thang gian cửa kính, giờ phút này. Này đàn cùng hung cực ác thị huyết mũi chính lấy tốc độ kinh người bay về phía Túc Như Tuyết đám. Người áp chế phi ưng hào cùng với Hoắc Thăng đám người cưỡi phi cơ trực thăng, mau. Lên không, hướng chỗ cao phi, bởi vì tầng không khí vô luận là áp khí. Độ ẩm, vẫn là độ cao so với mặt biển đều bất lợi với mũi sinh tồn cập phi hành. Cho nên Hoắc Thăng đang xem đến biến dị mũi mãnh liệt đánh tới nháy mắt. Hoắc Thăng lập tức hạ lệnh, muốn phi công mở ra phi cơ trực thăng ra sức hướng không trung vuông phi. Có thể phi rất cao, tận lực ném ra này đàn thị huyết mũi, tương Túc Như Tuyết đám người. Hoắc Thăng đám người có vẻ may mắn nhiều, theo Hoắc Thăng đám người cưỡi phi cơ trực thăng không ngừng thăng. Độ cao so với mặt biển một tầng tầng mà thêm cao. Đuổi theo biến dị mũi càng ngày càng ít. Cuối cùng mũi giảm bớt đến không, nhưng mà bị Hoắc Thăng đám người thành công thoát khỏi mũi thế nhưng nháy mắt toàn bộ nhận chuẩn. Túc Như Tuyết đám người áp chế phi ưng hào, lại sôi nổi dũng hướng phi ưng hào, giáo ngài xem như thế nào phi ưng còn không dậy nổi phi. Lệnh Hoắc Thăng đám người toàn cảm thấy hoang mang sự đã xảy ra. Phi ưng hào thế nhưng đang nghe đến Hoắc Thăng hạ đạt mệnh lệnh sau. Như cũ chậm chạp không chịu cất cánh, Hoắc Thăng không cấm lại muốn dùng vô tuyến điện sóng ngắn gọi khí lần thứ hai gọi Túc Như Tuyết. Đám người, nhưng Hoắc Thăng rồi lại không dám mạo muội hạ lệnh, muốn phi công lại đem phi cơ giáng xuống trời cao. Làm như vậy, rất có khả năng sẽ làm bọn họ lần thứ hai lọt vào biến dị mũi vây công, Hoắc giáo ngươi xem. Phi cơ mọi người trơ mắt nhìn phi ưng hào bị màu đen mũi toàn bộ bao bọc lấy. Từ một trận màu xám bạc phi cơ trực thăng biến thành thuần màu đen, mau. Hàng hồi nguyên lai độ cao, phi ưng hào. Gọi phi ưng hào, giống. Hoắc Thăng vừa rồi chỉ huy phi công đem phi cơ hàng hồi nguyên lai độ cao. Miễn cưỡng có thể cùng Túc Như Tuyết đám người áp chế phi ưng hào trò chuyện. Nghe thấy vô tuyến điện sóng ngắn gọi khí truyền ra tang thi tiếng giống giận, Hoắc giáo. Xem ra, chúng ta hôm nay là đi không được, các ngươi đi nhanh đi, đừng động chúng ta, gọi khí truyền ra Túc Như Tuyết bất đắc dĩ. Thả là đứt quãng đáp lời thanh, giống, lại là một tiếng tang thi giống giận, mau. Giang đội trưởng, phi cơ cửa khoang, Túc Như Tuyết nói còn chưa dứt lời, nghe phịch một tiếng vang. Lại là một tiếng thi giống, phi cơ nội tang thi thế nhưng một chảo ở phi ưng hào khoang điều khiển cửa khoang đào cái đại động. Thoáng chốc, vô số màu đen biến dị mũi từ động phía sau tiếp trước chui vào cabin bên trong a. Sân bay truyền ra các nữ sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai, phanh. Lại là một thanh âm vang lên, phi cơ thân máy cửa khoang bị người tạp khai. Túc Như Tuyết đám người toàn bay nhanh mà từ cabin nội chạy ra. Đáng tiếc, ở Túc Như Tuyết đám người vừa rồi chạy ra cabin nháy mắt. Màu đen mũi một ủng mà, đưa bọn họ bao quanh bọc thành mũi người, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.